tỉnh táo rồi không làm lốp xe dự phòng công nữa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, mãi đến khi chuông điện thoại reo đến gần tắt, Khúc Hà Tinh mới bắt máy. Mẹ, khi thốt ra tiếng gọi này, giọng Khúc Hà Tinh như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu phải khẽ ho vài tiếng mới thành lời. Khúc Hà Tinh, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc. Ngữ điệu bình thản nhưng lời lẽ lại mang ý trách móc. Con còn biết ngày mai là ngày gì không? Hay là không định nhận người mẹ này nữa? Khúc Hà Tinh thoát khỏi cơn sững sờ, đưa điện thoại lên nhìn lướt qua thời gian, cuối cùng cũng nhớ ra ngày mai là sinh nhật mẹ mình. Đời trước, đã có mấy năm cậu không được phép về nhà. Hai ngày nay sau khi sống lại, cậu chỉ mải nghĩ cách khiến Bạch Ly phải trả giá, nên hoàn toàn quên mất sinh nhật mẹ mình. Khúc Hà Tinh cúi đầu, môi khẽ mấp máy, nói, xin lỗi mẹ, con có chút việc bận, ngày mai con sẽ có mặt đúng giờ, về một mình thôi đấy. Mẹ Khúc dặn dò, đừng để người ta chê cười nhà mình. Khúc Hà Tinh khẽ, vâng, một tiếng, mẹ Khúc lại, một tiếng, rồi hỏi, con với cái cậu tên Bạch Ly kia sao rồi? Dạ, Khúc Hà Tinh thoáng ngạc nhiên, không sao à, chuyện giữa cậu và Bạch Ly, cậu không muốn kể cho quá nhiều người biết, nên không giải thích gì thêm. Không ngờ mẹ cậu lại nhạy bén đến vậy, lập tức nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cậu. Điều này khiến tâm trạng vốn đã nặng trĩu của Khúc Hà Tinh thoáng gợn lên một tia xao động. Nếu không phải vì quan tâm, sao có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của một người như vậy? Mẹ Khúc nói tiếp, mọi khi mẹ mà nhắc đến nó, con liền phản bác lại ngay, rồi thế nào cũng cãi nhau. Hôm nay sao thế này, dễ nói chuyện như vậy? Bà nói tiếp, mẹ đã nói hai đứa không thành đâu mà. Nhân lúc còn sớm chia tay cũng tốt, để lâu thêm chỉ tổ mất mặt. Khúc Hà Tinh im lặng, mẹ Khúc lại nói, cũng chẳng biết học đâu ra cái thói xấu ấy. Thôi được rồi, không nói nữa, ngày mai nhớ về, liệu mà làm cho ba con vui vẻ một chút. Không đợi Khúc Hà Tinh đáp lời, đầu dây bên kia đã cúp máy, màn hình điện thoại tối đen, xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Rèm cản sáng có chất lượng rất tốt, không một chút ánh đèn đường hay ánh trăng nào ngoài cửa sổ có thể lọt vào phòng. Mấy mẹo vặt trên mạng đúng là không lừa người, dùng ít tiền nhất vẫn mua được đồ tốt. Khúc Hà Tinh giơ tay quơ nhẹ trước mắt, chỉ thấy một màu đen kịt. Cậu nhìn chân chối lên trần nhà, mãi đến khi mắt cay xè mới chậm rãi nhắm lại, là quan tâm cậu thật. Hay chỉ quan tâm đến thể diện gia đình? Nếu thật sự quan tâm, tại sao không hỏi xem giữa cậu và Bạch Ly rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại cứ luôn miệng nhấn mạnh đến hai chữ sĩ diện? Từng hình ảnh về những ngày chung sống với ba mẹ lướt qua trong đầu cậu, cuối cùng dừng lại ở cảnh ba đang trìu mến ôm em trai cậu vào lòng. Trong ký ức, cả ba và mẹ dường như chưa bao giờ ôm cậu như vậy. Mơ mơ màng màng, Khúc Hà Tinh thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện trên gối ướt một mảng lớn. Khúc Hà Tinh đưa tay sờ lên vết ẩm trên gối, cảm nhận hơi lạnh còn vương lại. Cậu cũng không biết đêm qua mình đã mơ thấy gì mà lại đau lòng đến thế. Cậu chậm rãi rời giường, đúng lúc điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn. Cậu cầm lên xem, là Tạ Diệc Thanh gửi tới một câu chào buổi sáng đơn giản, kèm theo một tấm ảnh. Địa điểm chụp dường như là ở ngay cửa nhà cậu. Trước cửa có đặt một chiếc hộp giữ nhiệt màu xanh lam trông nhỏ nhắn, xinh xắn. Khúc Hà Tinh mang hộp vào đặt lên bàn ăn rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hơn 10 phút sau, điện thoại của Tạ Diệc Thanh gọi đến. Khúc Hà Tinh ngồi xuống bên bàn ăn, tiện tay mở hộp giữ nhiệt ra xem qua rồi mới bắt máy. Mới sáng sớm, anh gọi có việc gì thế? Giọng Tạ Diệc Thanh nghe có vẻ vui hơn hẳn mọi ngày, mang theo niềm phấn khởi khó giấu. Anh nói, chỉ muốn xem em có đổi ý không thôi. Trong hộp là cháo rau xanh và trứng gà chiên lòng đào. Trông khá ngon mắt, cậu nếm thử một chút. Hương vị cũng rất ngon. Không có đâu. Khúc Hà Tinh bưng bát cháo lên húp một ngụm lớn. Đoạn hỏi, món cháo này anh đặt ở quán nào thế? Ngon không em? Giọng Tạ Diệc Thanh nghe càng thêm vui vẻ. Ngon, Khúc Hà Tinh đáp. Không ngon thì tôi hỏi anh làm gì? Tạ Diệc Thanh nói, sau này em muốn ăn cứ nói với anh một tiếng là được. Khúc Hà Tinh nghĩ chắc đó là nhà hàng kiểu phục vụ riêng cho hội viên cao cấp nào đó, nên cũng không hỏi thêm làm gì. Hôm nay em có bận gì không? Tạ Diệc Thanh hỏi. Khúc Hà Tinh đáp, hôm nay sinh nhật mẹ tôi. Vậy chúc bác gái sinh nhật vui vẻ nhé. Cúp điện thoại, Tạ Diệc Thanh quay sang nói với trợ lý đứng cạnh. Công việc buổi chiều không cần rời lại nữa. Trợ lý đáp, vâng, một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Tạ Diệc Thanh lấy ra một chiếc điện thoại khác. Bấm vài cái, màn hình liền hiện lên một hình ảnh. Nếu Khúc Hà Tinh có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhận ra đó là hình ảnh trực tiếp từ camera giám sát lắp ở ngay cửa nhà mình. Khúc Hà Tinh sửa soạn xong xuôi, ra ngoài chọn quà trước rồi mới đến nhà ba mẹ. Tính cả thời gian ở kiếp trước, cậu đã hơn 3 năm không về lại ngôi nhà này. Giờ phút này đứng trước cửa, không hiểu sao cậu lại thấy có chút căng thẳng. Dựa vào cuộc nói chuyện tối qua, thái độ của ba mẹ đối với cậu rõ ràng không được tốt cho lắm. Nhưng sâu trong lòng, Khúc Hà Tinh vẫn rất nhớ họ. Nếu có thể, cậu cũng rất muốn làm một đứa con ngoan được ba mẹ yêu thương hết mực. Nhưng cuộc sống vốn là vậy, mấy khi được như ý muốn. Khi cậu đến nơi, trong nhà đã có khá đông người. Không khí vô cùng náo nhiệt. Ba cậu đang ngồi nói chuyện rôm rả với họ hàng trong phòng khách. Cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Khúc Hà Tinh cầm quà vào nhà, cất tiếng gọi, ba. Ba Khúc ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt nhanh chóng lướt qua phía sau lưng cậu, không thấy ai kia đi cùng. Nụ cười trên mặt ông mới giãn ra một chút. Ông vẫy tay gọi cậu lại, nói, sao giờ mới về, người lớn thế này rồi mà sinh nhật mẹ cũng không biết tích cực một chút. Thật không hiểu chuyện gì cả. Khúc Hà Tinh khẽ mím môi, đáp, ngoài đường hơi khó bắt xe nên con đến trễ một chút. Lát nữa con sẽ vào xin lỗi mẹ sau. Thôi nào, ngày vui thế này, trách thằng bé làm gì. Chú hai của Khúc Hà Tinh đứng dậy, vỗ mạnh vào lưng cậu hai cái đầy thân thiết, rồi hỏi, Hà Tinh nhà ta tốt nghiệp rồi nhỉ? Công việc ổn định chưa cháu? Ba Khúc cười đáp thay, nó làm ở Hằng Phong rồi. Hằng Phong chính là công ty đã gửi thông báo trúng tuyển cho Khúc Hà Tinh hai ngày trước nhưng bị cậu từ chối. Đó được xem là một công ty lớn có tiếng tăm trong thành phố này. Thời gian trôi qua đã quá lâu, Khúc Hà Tinh cũng không nhớ rõ liệu lúc đi phỏng vấn ở Hằng Phong mình có nói cho người nhà biết hay không? Vẫn chưa chắc chắn đâu à? Khúc Hà Tinh cười nhẹ, đứng nép bên cạnh ba mình, nói thêm, cũng có thể con sẽ tự mở một cửa tiệm nhỏ kinh doanh riêng. Khúc Hà Tinh hiểu rõ tính tình của ba mình, nếu bây giờ nói thẳng là không đi làm ở Hằng Phong, ông chắc chắn sẽ nổi giận ngay tại chỗ, cậu chỉ có thể chọn cách nói giảm nói tránh đi một chút. Dù vậy, sắc mặt ba Khúc vẫn có chút khó coi, ông càu nhàu. Còn chọn với lựa cái gì nữa? Thanh niên bây giờ toàn nói thì hay mà làm thì dở. Lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ. Đến lúc hối hận thì cũng muộn rồi. Khúc Hà Tinh im lặng không nói gì. Chú hai thấy vậy liền nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của ba Khúc. Hòa giải bầu không khí. Người trẻ tuổi thì nên để chúng nó ra ngoài bươn trải một phen. Có chí hướng là chuyện tốt mà. Đừng dập tắt sự năng nổ của nó. Sắc mặt ba Khúc lúc này mới dịu đi một chút. Ông thở dài nói, thôi, tôi cũng chẳng quản nổi chúng nó nữa rồi. Muốn lăn lộn thế nào thì tùy. Bầu không khí trong phòng khách lại náo nhiệt trở lại. Khúc Hà Tinh đặt quà xuống bàn rồi lặng lẽ vòng ra sân nhỏ phía sau nhà tìm mẹ. Phía sau nhà là một mảnh đất trống không lớn lắm. Mẹ Khúc vốn khéo tay nên đã cải tạo nó thành một khu vườn nhỏ xinh xắn. Mùa này, hoa hồng leo màu hồng phấn đang nở rộ, phủ kín dàn hoa gỗ, tạo thành một bức tường hoa vô cùng lãng mạn. Giữa vườn có một lối đi lát đá cuội nhỏ nhắn. Mẹ Khúc và em trai y đang ngồi ở đình nghỉ mát giữa vườn. Hình như đang chơi cờ tướng, vừa chơi vừa nói cười vui vẻ. Khúc Hà Tinh đi về phía họ, đến gần mới lên tiếng gọi. Mẹ, Khúc Cẩm Lâm, em trai của Khúc Hà Tinh, ngẩng đầu lên trước, vui vẻ cất giọng gọi. Anh về rồi. Khúc Hà Tinh gật đầu, đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện họ, nói. Mẹ, sinh nhật vui vẻ, em nó gọi con nãy giờ không nghe thấy à? Mẹ Khúc chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu tập trung vào bàn cờ trước mặt. Ánh sáng mong đợi trong mắt Khúc Hà Tinh vụt tắt chỉ trong khoảnh khắc. Cậu cười khẽ, đáp, con nghe thấy, nhưng không muốn để ý đến nó thôi. Khúc Cẩm Lâm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh trai mình, giọng đầy bất mãn, anh với bạn trai cãi nhau chia tay thì đừng có chút giận lên người em chứ. Sao em biết anh với bạn trai cãi nhau chia tay? Khúc Hà Tinh bình tĩnh cầm lấy chiếc ấm trà nhỏ bằng gốm bên cạnh, tự rót cho mình một chén nước. Khúc Cẩm Lâm hừ khẽ một tiếng đầy đắc ý, tối qua anh gọi điện cho mẹ. Em ở ngay bên cạnh nghe hết rồi còn gì? Em nói anh nghe này, biết rõ ba mẹ không vui mà anh còn cố tình làm trái ý, anh cố tình chọc giận họ đúng không? Không, sống lại một đời, Khúc Hà Tinh đã nhìn thấu nhiều điều hơn trước, không còn quá câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này nữa, cũng không còn dễ dàng để một chút tác động bên ngoài khiến mình đau lòng. Toàn là ba mẹ muốn kiếm cớ cãi nhau với anh thôi. Anh nào dám cố tình chọc giận họ? Mẹ Khúc nghe vậy liền đập mạnh tay xuống bàn cờ. Những quân cờ đen trắng bị chấn động mạnh, văng tung tóe ra xung quanh, rơi xuống nền đá phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc. Khúc Hà Tinh thở dài, im lặng ngồi xổm xuống nhặt lại từng quân cờ đặt lại ngay ngắn vào hộp. Đoạn nói, mẹ, cờ văng hết cả rồi kìa, lát nữa mẹ với Cẩm Lâm lại phải mất công chơi lại từ đầu đấy. Ánh mắt mẹ Khúc nhìn cậu vô cùng lạnh lùng, bà hỏi gằn từng chữ. Đồng tính luyến ái thì tự hào lắm hay sao? Con đâu có nói như vậy. Cậu khẽ đáp, so với xu hướng tính dục thông thường vốn được xã hội chấp nhận, những người như cậu không nhận được nhiều sự đồng thuận, thậm chí còn bị người đời gán cho cái mác lệch lạc, BNTH. Làm gì có chút tự hào nào? Đây vốn dĩ là một con đường vô cùng gian nan và đơn độc. Nếu người thân trong gia đình có thể thấu hiểu và chấp nhận, cuộc sống của họ có lẽ sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Ít nhất là khi mệt mỏi, vẫn còn có người ở phía sau làm điểm tựa tinh thần. Nhưng thật đáng tiếc, Khúc Hà Tinh lại không có được điều đó. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin phát triển, trên mạng xã hội trông có vẻ rất hài hòa. Đầu đầu cũng thấy những bậc ba mẹ có tư tưởng cởi mở, chấp nhận con mình, nhưng hiện thực cuộc sống lại khắc nghiệt hơn trên mạng rất nhiều. Hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ như vậy sao? Khúc Hà Tinh đứng thẳng dậy, cúi gập người thật sâu trước mặt mẹ Khúc, thành khẩn nói, con xin lỗi, con không cố ý đâu. Khúc Hà Tinh trầm giọng giải thích, con chỉ là... Mẹ Khúc ngắt lời cậu một cách thiếu kiên nhẫn. Được rồi, lát nữa bà ngoại con đến, dẹp ngay cái bộ dạng đưa đám đó đi, vui vẻ lên một chút cho mẹ xem nào. Thôi mà mẹ, đừng giận anh nữa, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Khúc Cẩm Lâm nhanh chóng sa vào lòng mẹ Khúc, vòng tay ôm lấy bà làm nũng. Con có chuẩn bị quà cho mẹ này, mẹ có muốn đi xem không? Mẹ Khúc quay sang nhìn Khúc Cẩm Lâm, trong mắt lập tức ánh lên ý cười dịu dàng. Bà nói, được, tiểu bảo của mẹ là ngoan nhất, Hai mẹ con vừa cười vừa nói, vui vẻ rời đi để xem quà sinh nhật. Khúc Hà Tinh ngồi lặng một mình trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo. Ánh mắt dõi theo bóng lưng họ khuất dần sau dàn hoa hồng. Đôi khi, cậu thực sự ghen tị với Khúc Cẩm Lâm. Em trai cậu tính tình hoạt bát, lại biết cách làm nũng, nên từ nhỏ đã được ba mẹ thiên vị hơn hẳn. Lớn lên lại càng như vậy. Đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra đứa con trai lớn này là thứ bùn nhão không chát được tường. Khúc Cẩm Lâm lại càng được cưng chiều hơn bao giờ hết. Gần như muốn gì được nấy. Việc được ba mẹ ôm ấp, gần gũi đối với em trai cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Ba mẹ cũng thường xuyên nói những lời yêu thương, trìu mến với nó. Còn Khúc Hà Tinh thì ngược lại. Cậu rất ít khi nhận được lời khen ngợi. Trong ấn tượng của cậu, ba mẹ dường như chưa từng chủ động ôm cậu lấy một lần. Còn về tình yêu thương ư, sau khi cậu công khai xu hướng tính dục của mình, việc không bị họ mắng chửi, chỉ chiết đã được xem là may mắn lắm rồi. Cậu lặng lẽ ngồi đó hồi lâu, để mặc cho những cơn gió nhẹ thổi qua. Khúc Hà Tinh xoay người, gục mặt xuống bàn đá lạnh lẽo, vùi đầu vào hai cánh tay. Cậu hít vào một hơi thật nhẹ, thật khẽ, rồi chậm rãi thở ra, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. Có những người sinh ra đã may mắn được yêu thích, bất kể làm gì cũng luôn có người sẵn lòng bao dung, che chở, nhưng cũng có những người, dù đã cố gắng hết sức mình, cuối cùng vẫn chẳng thể nhận được tình yêu thương thật lòng từ bất kỳ ai. Cách chương.